Vũ thần chúa tể, chương 857, ma đạo thân thể, góc truyện audio.com, chấm, Yến vô cực, ngươi, Ngô Thành Phong kinh sợ nhìn Yến vô cực, trong con ngươi dần hiện ra vẻ khó tin, Yến vô cực ánh mắt băng lãnh, đem Ngô Thành Phong hướng Lưu Thái Hung hăng tung, sau đó, bá, trong tay hắn trong nháy mắt xuất hiện một cái hư vô vậy phù lục. Một cổ vô hình không gian chi lực, trong nháy mắt bao phủ ở hắn. Cả người dường như muốn đến nhập hư không. Không gian phù bùa chú. Lưu Thái ánh mắt ngưng lại. Không gian phù bùa chú là một loại cực kỳ đáng sợ bùa đào mạng bùa chú. Một dạng độn không phù căn bản là không có cách tại hắn cái này thất giai võ trong kỳ vũ vương phía trước kích hoạt. Thế nhưng không gian phù bùa chú một khi kích hoạt, liền hắn cũng không cách nào ngăn cản. Chết, một quyền đem Ngô Thành Phong đánh bay ra ngoài. Lưu Thái nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân huyết mạch chi lực càng sâu, tạo thành một đầu thật lớn mãnh hổ hư ảnh. Hướng Yến vô cực thuần nhất điên cuồng cắn xé xuống. Giờ khắc này, hắn liên thể bên trong tinh huyết đều bốc cháy lên. Thất giai trung kỳ cấp bậc tu vi, liều lĩnh thi triển, ở Yến vô cực gần sắp biến mất trong nháy mắt, mãnh hổ hư ảnh, chợt cắn lấy Yến vô cực trên thân, lực lượng kinh khủng, xuyên thấu không gian chi lực, đi thẳng tới Yến vô cực bên ngoài thân, Yến vô cực kêu thảm một tiếng, thân trong nháy mắt xuất hiện mấy cái lỗ máu, oa phun ra một ngụm tiên huyết, thế nhưng... Không gian phù bùa chú cuối cùng vẫn bị thôi động. Quang ảnh chớp động, Yến vô cực trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Đáng ghét, vậy mà để cho hắn chạy. Lưu Thái sắc mặt tái xanh. Không gian phù bùa chú chính là lợi dụng không gian chi lực bỏ chạy. Trừ phi có nhận biết không gian bát giai võ hoàng cường giả ở, bằng không. Căn bản là không có cách nhận biết đối phương cuối cùng trốn hướng ở đâu. Không biết Trần Thiếu có thể hay không tự trách mình làm việc bất lợi. Tuy là hắn sau cùng ra tay toàn lực, trọng thương Yến vô cực, nhưng không còn cách nào bảo đảm hắn nhất định sẽ chết. Dù sao Yến vô cực cũng là thất giai vũ vương cường giả. Sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường. Tức giận sau, Lưu Thái trong nháy mắt đưa mắt rơi tại Quy Nguyên Tông Nhạc Lãnh Thiện trên thân. Hôm nay, Lãnh gia liên minh tứ đại vũ vương cao thủ, chỉ còn dư lại Nhạc Lãnh Thiện một cái. Hắn chết chết, trốn trốn, thương thương, không một may mắn còn tồn tại. Rầm rầm rầm, trên bầu trời, Nhạc Lãnh Thiện một người độc chiến Trác Thanh Phong ba đại cao thủ. Vậy mà không hề yếu hạ phong. Này Nhạc Lãnh Thiện thực lực, vượt qua tưởng tượng ra a, so Yến vô cực chắc chắn mạnh hơn. Chắc là thất giai sơ kỳ đỉnh phong vũ vương. Lưu Thái ánh mắt ngưng lại. Thực lực đối phương vượt qua hắn tưởng tượng. Bất quá, hôm nay Lãnh gia liên minh có sống sức chiến đấu, chỉ còn dư lại Nhạc Lãnh Thiện một cái. Có thể lật lên cái gì bọt sóng. Thân hình thoát một cái, Lưu Thái bay thẳng đến Nhạc Lãnh Thiện đấm ra một quyền. Gào gừ, sắc bén quyền phong sao động, hóa thành một vùng biển mênh mông trường hà, trong nháy mắt đi tới Nhạc Lãnh Thiện phía trước. Không được, Nhạc Lãnh Thiện phản tay ngăn cản. Ầm một tiếng, cả người bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng tràn ra nhè nhẹ tiên huyết. Siêu, Lưu Thái thân hình nữa thoáng qua, nhằm phía Nhạc Lãnh Thiện. Người này giao cho ta, các ngươi đi giết Ngô Thành Phong. Lưu Thái lạnh như băng nói. Hôm nay Ngô Thành Phong hấp hối, chỉ còn dư lại một hơi. Trác Thanh Phong bọn họ thuận tay là có thể kích sát. Vừa nói, Lưu Thái hướng Nhạc Lãnh Thiện trong nháy mắt đánh ra 7-8 quyền. Vù vù, Nhạc Lãnh Thiện trên thân trong nháy mắt tràn ra một đạo khí tức quỷ dị, như là trong thân thể có cấm chế gì bị phá vỡ vậy. Cả người đôi mắt biến phải có một ít tà ý âm lãnh. Rầm rầm rầm. Mà lúc này, Lưu Thái công kích dĩ nhiên đến. Mỗi một quyền hạ xuống, Nhạc Lãnh Thiện lại bay ngược ra hơn 10 mét. 7-8 quyền hạ xuống, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, nhưng không có cái gì trở ngại. Hà, vậy mà không chết, Lưu Thái ngẩn ra, hô, mà lúc này, Nhạc Lãnh Thiện trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh. Đi tới Ngô Thành Phong trước người, Nhạc Tông Chủ, cứu ta, chấm, Ngô Thành Phong hấp hối, bụng lỗ máu, vô cùng thê thảm không gì sánh được. Tiên huyết liên tiếp chảy ra, ước ao nhìn Nhạc Lãnh Thiện, trong con ngươi tràn đầy dục vọng cầu sinh. Được, Nhạc Lãnh Thiện nhe răng cười một tiếng, thanh âm kia, băng lãnh quỷ dị, phảng phất móng tay hoa động thủy tinh, để cho người ta cực kỳ khó chịu. Sau đó mọi người liền kinh hãi chứng kiến, Nhạc Lãnh Thiện tay phải đột nhiên lộ ra, năm ngón tay xòe ra, xì xì một tiếng. Trực tiếp trừ nhập Ngô Thành Phong đầu trong. Thị huyết đại pháp. Nhạc Lãnh Thiện hô to một tiếng. Hai mắt huyết hồng. Một tia khí lưu màu đen. Từ trên người hắn quanh quẩn ra. Leo lên hắn khuôn mặt. Cả người trong nháy mắt. Như là trở thành một cái ma nhân. A. Hắn năm ngón tay phía dưới. Ngô Thành Phong thê thảm kêu to lên. Hai mắt trở nên trắng. Con người điên cuồng hướng về phía trước rung động. Một tia tiên huyết, theo đầu hắn trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào Nhạc Lãnh Thiện trong tay phải. Cuối cùng tiến vào Nhạc Lãnh Thiện trong cơ thể. Vẻn vẹn một cái hô hấp. Ngô Thành Phong trong nháy mắt trở thành một cổ thây khô. Cả người khô quát, trong cơ thể máu tươi chảy tận. Kiệt kiệt kiệt, rõ là thoải mái a, tay phải quăng bay đi Ngô Thành Phong thi thể. Nhạc Lãnh Thiện liếm liếm đầu lưỡi, trên thân khí tức tăng vọt một đoạn, trên mặt bị huyết hắc sắc ma khí quanh quẩn, cả người biến phải tả ý vạn phần, giống như một con ma quỷ. Chuyện này, tất cả mọi người bị trước mắt đây hết thảy cho kinh ngạc đến ngây người. Đường đường Quy Nguyên Tông tông chủ Nhạc Lãnh Thiện, vậy mà tu luyện như vậy ma công, chỉ bằng mấy người các ngươi, cũng muốn giết lão phu. Nhạc Lãnh Thiện trên mặt nước da vặn vẹo, vậy mà trở thành một cái càng già nua lão đầu, khuôn mặt gầy, phảng như khô lâu một dạng khặc cười khẳng khặc quái dị lấy. Các hạ đến là ai? Lưu Thái ánh mắt ngưng lại, người này bộ dáng, căn bản không như là Nhạc Lãnh Thiện, huống chi Quy Nguyên Tông cũng không có như vậy ma công. Lão phu là ai? Lão phu chính là Nhạc Lãnh Thiện. Nhạc Lãnh Thiện cười gằn nói. Hừ, giả thần giả quỷ, chết. Lưu Thái nộ quát một tiếng. Một quyền oanh qua đây. Quản hắn là ai vậy? Giết lại nói. Giờ này khắc này, Lưu Thái cũng minh bạch qua đây. Khó trách trước Trần Thiếu nói mình tẩu hỏa nhập ma. Là bởi vì thu nhận âm lãnh chân nguyên duyên cớ. Hiện tại xem ra, Quy Nguyên Tông chỗ ở thật là có vấn đề. Ma đạo chi khu, Nhạc Lãnh Thiện nanh quát một tiếng, trên thân ma khí càng sâu, từng đạo hắc sắc ma khí, ở trên người hắn quanh quẩn, hữu quyền cùng Lưu Thái công kích trong nháy mắt đụng vào nhau. Hai cổ kinh khủng quyền uy va chạm, Nhạc Lãnh Thiện bay rớt ra ngoài, khí sắc hơi lộ ra tái nhợt, nhưng lại cũng không lo ngại, trái lại Lưu Thái. Cũng hơi sau lùi một bước. Hà, Lưu Thái trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Này Nhạc Lãnh Thiện, rõ ràng chỉ là thất giai sơ kỳ đỉnh phong vũ vương. Nhưng cắn nuốt Ngô Thành Phong tinh huyết sau. Thực lực tăng lên không chỉ gấp đôi. Đồng loạt ra tay, giết hắn, hừ lạnh một tiếng. Lưu Thái hướng về phía Phó Tinh Thành đám người nói. Bọn họ có 7 đại vũ vương cường giả. Lưu Thái không tin, chỉ bằng bọn họ 7 cái, còn giết không đều cái Nhạc Lãnh Thiện. Giết, Phó Tinh Thành người đầu tiên xuất thủ. Oanh, trường thương màu đen phía trên, tinh quang thôi sán, một thương hướng Nhạc Lãnh Thiện đâm tới. Ngay sau đó, Mạc Thiên Minh, Lưu Huyền Duệ, Trác Thanh Phong 5 người, cũng đồng thời xuất thủ. Ầm ầm, Bảy đại vũ vương cao thủ đồng thời xuất thủ. Cái gì đáng sợ? Vẻn vẹn trong chớp mắt, Nhạc Lãnh Thiện lại lần thứ hai trọng thương thổ huyết, bay rớt ra ngoài. Đáng ghét a, Nhạc Lãnh Thiện ánh mắt dữ tợn. Nếu chỉ có Lưu Thái một người, hắn có lẽ còn có thực lực nhất chiến. Nhưng bảy đại vũ vương liên thủ, coi như hắn cường thịnh trở lại, cũng có lẽ khó thoát khỏi cái chết. Bạch, điên cuồng lui lại trong. Nhạc Lãnh Thiện ánh mắt, trong nháy mắt rơi vào Tần Trần trên thân. Cách chương.